Tạ Miêu cô cũng coi như một người có thể diễn. Sao có thể làm trò cười cho người ta nhìn như vậy được? Cố Hàm Giang, cái túi phải lúc trước tôi may cho anh đâu? Cô hỏi Cố Hàm Giang. Còn có hạc giấy tôi gấp cho anh. Dàn ống đựng bút cho anh. Nếu anh chưa ném đi thì trả lại cho tôi đi. Cách chương.